Sau khi làm rõ đã xảy ra chuyện gì, tộc trưởng của ba gia tộc kia không hẹn mà cùng nở một nụ cười gian xảo. Sắc trời vừa mới sáng, mấy vị trưởng lão thuộc ba đại gia tộc lần lượt tới Dương gia, tiến hành một cuộc họp ngắn gọn. Cuộc bàn luận giữa bốn nhà ấy thì người ngoài chẳng thể biết được, cũng không rõ Dương gia hứa hẹn cho ba nhà kia điều gì. Bởi trưởng lão của ba nhà cuối cùng đều tươi cười ra khỏi Dương gia. Không lâu sau đó, ba nhà bắt đầu có hành động, lần lượt phái các đệ tử tinh nhuệ trong tộc ra trợ giúp Dương gia lùng sục tung tích của Phùng Đáng Toàn trong khắp kinh thành. Ngày hôm ấy, bầu trời bên trên kinh thành vô cùng dị thường, âm trầm đến đáng sợ, tựa như sắp có biến cố xảy ra. Rất nhiều người hữu tâm đã ngửi ra chuyện lạ, các thế lực lớn cũng không ngừng ngấm ngầm nghe ngóng. Lúc này họ mới biết thì ra Dương gia đã phải chịu thiệt thòi lớn bởi một người tên Phùng Đáng Toàn. Sau khi biết tin tức này, trong kinh thành có người mừng thầm, có người thì lo âu. Còn cái tên Phùng Đáng Toàn sau một đêm đã truyền khắp cả kinh thành. Chỉ trong thời gian nửa ngày ấy, bất luận là Tam giáo Cửu Lưu hay Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều biết có một người to gan làm bừa, dám đối địch với nhà họ Dương. Càng khiến người ta chú ý hơn là cả ngày hôm sau, tứ đại gia tộc lùng sục khắp nơi mà vẫn phải tay trắng trở về. Phùng Đáng Toàn tựa như đã bốc hơi, biến mất trong biển người mênh mông ở kinh thành. Dựa vào thế lực kinh người của tứ đại gia tộc, không ngờ sau khi lật tung cả kinh thành lên mà vẫn chẳng tìm thấy được hành tung của người đó. Và ba chữ Phùng Đáng Toàn này cũng vì thế mà được phủ lên một lớp màn thần bí. Có lẽ để lấy lại mặt mũi, hoặc cũng có thể vì một số nguyên nhân nào đó về mặt chính trị, ngày thứ hai Dương gia đã công khai nội tình việc mình kết oán với Phùng Đáng Toàn thế nào. Nhất thời tin tức đã truyền đi khắp nơi. Chỉ sau mấy giờ, gần như cả kinh thành chỉ cần người nào có chút lai lịch đều biết là Phùng Đáng Toàn là một tên đại đạo hái hoa. Tên đại đạo hái hoa này gan lớn bằng trời, không ngờ lại có ý đồ với vợ lẽ của Dương gia Tam thiếu. Sáng sớm hôm qua, y lén lút lẻn vào phòng của người đàn bà đó, nhưng cô ta chống trả quyết liệt, cuối cùng đã tuẫn tiết. Phùng Đáng Toàn vì thế mà nổi thú tính, giết mất mấy đệ tử bình thường mới vào Dương gia học võ chưa lâu, cuối cùng khi thấy có cao thủ trong tộc mới bèn mang theo vết thương mà bỏ trốn. Để biểu dương lòng trinh liệt của người vợ lẽ kia cùng với những người đã chết trong tay Phùng Đáng Toàn, hôm đó Dương gia đã cử hành một buổi tang lễ long trọng cho họ. Cứ thế, những người không rõ nội tình càng tin tưởng thêm mấy phần, trong lòng ngoài sự kính sợ đối với Phùng Đáng Toàn ra, còn có thêm mấy phần căm ghét. Ngày thứ hai, đội ngũ lùng bắt Phùng Đáng Toàn đã đông hơn hôm trước rất nhiều. Phần thừa ra đó là một số nhân sĩ chính nghĩa, Dương lá cờ trừ ma vệ đạo. Những người này hoặc là muốn thừa cơ bợ đỡ Dương gia, hoặc là có mục đích gì đó khác, tất cả đều nhau nhau gia nhập vào đội ngũ lùng bắt tên đại đạo hái hoa. Ngày hôm ấy, bất luận là đầu đường hay là cuối ngõ, cũng chẳng cần biết là phía Nam Thành hay phía Bắc Thành, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy mấy người đi thành tổ để kiểm tra mặt mũi từng người và tìm kiếm những nhân vật khả nghi. Chỉ là ngày hôm ấy vẫn chẳng có kết quả gì. Trong lòng mọi người ngoài sự bực bội ra, thì cũng không khỏi nảy lòng khâm phục với bản lĩnh của nam nhân tên gọi Phùng Đáng Toàn ấy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều khâm phục y. Ít nhất ở trong các quán trà, quán cơm, đều có người đang thảo luận rằng tên đại đạo hái hoa này rốt cuộc là đã sợ quá mà trốn khỏi kinh thành, hay là đã sợ vỡ mật làm con rùa rút đầu. Trong lời nói toàn thể hiện sự khinh bỉ và coi thường. Đến ngày thứ ba, nam nhân bị người ta cười là con rùa rút đầu ấy cuối cùng đã xuất hiện. Gần trưa ngày thứ ba, có người đã phát hiện trong một con hẻm ở trên đường Đản Hoa có hơn 10 thi thể. Qua xác nhận, trong đó ngoài mấy đệ tử của Dương gia đi lùng bắt Phùng Đáng Toàn ra, còn lại đều là những nhân vật thuộc Tam giáo Cửu Lưu tự nguyện gia nhập vào hàng ngũ lùng bắt. Hơn 10 người này đều bị một đao gọn gàng lấy mạng, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Nhìn miệng vết thương để phán đoán, hung khí bị nghi ngờ là vũ khí tùy thân xuyên lưu của Phùng Đáng Toàn. Khi tin tức này truyền ra, cả kinh thành lập tức xôn xao. Đúng vào lúc mọi người đang đoán Phùng Đáng Toàn liệu có phải là không nhịn nổi nữa, định liều một phen cá chết lưới rách hay không. Trưa hôm ấy, lại phát hiện tổng cộng 9 thi thể thuộc hai đội lùng bắt của Trần gia, hung khí vẫn là xuyên lưu. Chiều tối cùng ngày, Trần gia lại chết thêm 7 người, đồng thời còn có hơn 10 người nữa, không thuộc về thế lực của tứ đại gia tộc, nhưng chạy đến trợ giúp cũng bị giết. Tối hôm ấy, một đại ca hắc bang bị giết sạch cả nhà, mà tên đại ca này cũng là một trong những người tự động chạy tới giúp Dương gia. Những người đó ai ai cũng đều bị một đao lấy mạng, miệng vết thương giống hệt như các thi thể được phát hiện hồi ban ngày. Cả kinh thành cuối cùng đã sôi sục lên, chẳng ai ngờ Phùng Đáng Toàn lại là một nhân vật tàn bạo như thế. Hơn nữa ngoài những người đã chết ra, những người còn lại từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy cái bóng của Phùng Đáng Toàn. Vì thế những người nhát gan đã bắt đầu có ý rút lui. Ngày thứ tư, cuộc giết chóc lại tiếp tục. Sáng hôm đó, ba đội đệ tử tham gia lùng sục của Long Gia đều bị giết sạch. Các thế lực chạy tới giúp đỡ cũng có hơn 20 người chết trong tay Phùng Đáng Toàn. Trong một ngày, số người chết không ngừng tăng lên, mà đến tối hôm đó lại có một đại ca hắc bang trợ giúp Dương Gia bị giết sạch cả nhà. Ngày thứ năm, sự phản kích của Phùng Đáng Toàn vẫn tiếp tục. Ngày thứ sáu, không ngừng có tin về những người bị Phùng Đáng Toàn giết truyền đi. Cho đến ngày hôm ấy, đội ngũ lùng bắt của Dương Gia đã chết 31 người, Vương Gia chết 23 người, Trần Gia chết 36 người, Long Gia chết 29 người. Còn những thành phần thuộc Tam Giáo Cửu Lưu thì tử thương vô số, không thống kê hết được. Bởi lẽ trong mấy ngày này, không ít thế lực đều mạo danh Phùng Đáng Toàn để ngầm xử lý kẻ đối địch, mà sau đó những người bị chết đều được quy lên đầu Phùng Đáng Toàn. Trong một đêm, kinh thành máu chảy thành sông, khắp nơi đều là những cuộc chém giết. Mà hai bên chém giết nhau không hẹn mà cùng hô to, chém chết Phùng Đáng Toàn. Sự thực thì Phùng Đáng Toàn căn bản chẳng hề ở đó. Cả kinh thành đã bắt đầu hỗn loạn, tình hình có chút khó mà khống chế. Điều đáng mừng duy nhất là các thế lực dường như đều đạt thành một hiệp nghị chung. Những cuộc chiến đấu đều được ngầm tiến hành, không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của người bình thường. Nhưng kinh thành dù sao cũng là nơi nằm dưới chân thiên tử. Chính phủ Trung Quốc không thể nào không nghe, không hỏi tới chuyện này. Vì thế một nhóm người thuộc tổ chức bí mật trong truyền thuyết đã được lệnh ra tay. Ngày thứ bảy, bầu trời u ám, thời tiết âm trầm thế này đã kéo dài mấy ngày liền. Dường như ông trời đang ấp ủ một trận mưa rào mà mãi không chịu cho nó đổ xuống. Trong một con hẻm trên đường Thắng Lợi ở Kinh Thành, lúc này có 6-7 thi thể đang nằm ngổn ngang ở đó. Nếu là người quen biết bọn họ, khi nhìn thấy những thi thể ấy, nhất định sẽ vô cùng sợ hãi. Bởi đây đều là những đệ tử tinh nhuệ nhất của Dương gia. Hơn nữa trong đó còn có hai người trung niên được đứng vào hàng ngũ thập đại cao thủ trong gia tộc. Những nhân vật mà người bình thường chỉ có thể ngước đầu nhìn lên ấy, lúc này lại đang nằm ngổn ngang trong một con hẻm âm u. Những dòng máu cứ không ngừng từ trong thân thể chảy qua, cổ họng đã bị cắt đứt, sắc mặt ngoài sự kinh sợ ra còn có mấy phần hối hận. Bên cạnh mấy thi thể ấy, một lão nhân tuổi hơn 50 đang đứng thẳng, mặt không tỏ vẻ gì, nhìn trời. Trong đôi mắt sắc bén của ông ta còn giấu đi một tầng sát khí còn chưa tan hết. Lão nhân ấy đứng rất thẳng, tự như trên thế gian này, chẳng có bất kỳ thứ gì có thể làm cong cái eo lưng thẳng đứng của ông ta. Trên người ông ta tỏa ra một mùi gì đó rất nồng, là mùi máu, tự như một mũi đao đã ra khỏi vỏ sắc bén không gì cản nổi. Hồi lâu sau, lão nhân ấy dường như đã phát giác được điều gì đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cuối con hẻm. Sau chớp mắt, tất cả mùi vị trên người ông ta đều biến mất. Tự như một ông lão bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cái lưng hơi còng của ông ta chập chững bước đi khỏi con hẻm nhỏ. Mấy phút sau, hai bóng người từ cuối con hẻm ấy đi tới. Trong đó có một người đàn ông trung niên, tuổi chỉ chừng 30-40, nhưng ánh mắt lại như đã trải qua đủ việc đời. Sau lưng ông ta là một người tuổi tác, tương đương Phùng Đáng Toàn, dáng vẻ thư sinh nho nhã, nhưng chẳng hề có khí chất gì, nhìn thế nào thì cũng không giống một người có lai lịch. Nhưng nếu nhìn sâu vào hai mắt người này thì có thể nhận ra. Trong bộ dạng bình thường ấy của y, dường như có ẩn chứa một loại khí chất khó mà miêu tả bằng lời. Tự như một đám sương mù, đem lại cho người ta cảm giác mờ mịt. Càng muốn nhìn rõ y thì lại càng cảm thấy không thể nhìn thấu. Hai người một lớn một nhỏ ấy đi không hề nhanh, bước đi ung dung như đang tản bộ. Khi bọn họ đi tới mấy thi thể vẫn còn ấm kia, thì bèn dừng chân lại. Không có người bình thường nào khi thấy người chết mà lại không kinh hoàng sợ hãi. Ngược lại còn quan sát một cách hứng thú như thế cả. Sau một lát, người trung niên khẽ thở dài một hơi nói, đều là người của Dương gia. Người trẻ tuổi thản nhiên gật đầu nói, ra tay rất tàn độc, sạch sẽ gọn gàng, những người này không có sức phản kháng. Tình đáng đau này, 10 phần thì có 8-9 là đã tiến vào tiềm lực khu rồi. Người trẻ tuổi vẫn gật đầu, nói y như cũ. Hai mắt người trung niên thoáng qua vẻ tán thưởng nói, nghe nói hắn hiện giờ mới hơn 20 tuổi, chưa đến 30. Ở tuổi này mà đã có thể tiến vào tiềm lực khu, đúng là hiếm có. Ông ta quay đầu lại, nhìn người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười nói, Dân Thiên, ngoài ngươi ra, hắn là người thứ hai có thể tiến vào tiềm lực khu trước 30 tuổi mà ta từng gặp đó. Người trẻ tuổi tên gọi Vấn Thiên đó dây dây sóng mũi, cười gượng nói, có phải tôi nên lý giải thế này, tổ phó Thiên Tiêu đang ám thị với tôi rằng tương lai hắn sẽ là đối thủ đáng sợ nhất của tôi, cho nên bảo tôi nhân lúc còn sớm mà giải quyết hắn luôn. Thiên Tiêu mỉm cười nói, không phải là người biết tính số mệnh đâu ư, sao không bối cho mình một quẻ? Vân Thiền nhún nhún vai nói, sớm đã bối rồi, mạng của tôi còn dài lắm, hơn nữa đời sau cũng sẽ sống vô cùng thoải mái. Thiên Tiêu khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì thần sắc chợt thay đổi nói, đi thôi, không đi nữa là đến lượt chúng ta gặp phiền phức đó. Ừ. Thiên Tiêu xoay người lại đi ra khỏi con hẻm trước, Vân Thiên cũng đi theo sau ông ta, trong mắt thoáng qua vẻ u lo. Y hơi hé miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng, thầm thở dài một hơi. Y cứ thế đi theo Thiên Tiêu rời đi. Hai người đi ra khỏi con hẻm ấy, Thiên Tiêu hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ vô cùng ung dung. Ông ta thản nhiên hỏi, đầu không ngoảnh lại, có gì muốn nói với ta sao? Vân Thiên đi theo sau ông ta, hơi do dự một chút, cuối cùng nhìn lên bầu trời, bí bức khẽ nói, thiên lôi câu địa hỏa, càn khôn nghịch chuyển. Đôi mày Thiên Tiêu hơi nháy nháy, ông ta tò mò hỏi, ý là sao? Trên mặt Vân Thiên lộ ra vẻ lo lắng, y nói, tổ phó, chuyện này hay là ông đừng quản nữa, giao cho người khác được không? Long tổ các ông đâu thiếu cao thủ, giao cho người cấp dưới làm là được mà. Thiên Tiêu dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, đạo thế của đáng đau cực kỳ hung tàn, không đích thân ra tay thì ta không yên tâm. Hơn nữa chuyện này là do tổ trưởng giao cho ta, sao ta có thể giao cho người khác đi làm một cách vô trách nhiệm thế được? Hơn nữa ta cũng thật sự muốn gặp nhân vật đáng đau đó, xem hắn dựa vào cái gì mà có thể một mình lật tung cả kinh thành lên thế này. Vân Thiên cười nhăn nhó hỏi, ông lại nổi lòng mến tài rồi phải không? Thiên Tiêu không phủ nhận mà cười nói, nếu hắn thật sự không tồi, ta quả thực muốn thu hắn vào Long Hồn. Vân Thiên nháy nháy mắt nói, nhưng hắn là một tên đại đạo hái hoa đó. Thiên Tiêu bật cười nói, đại đạo hái hoa, người tin không? Vân Thiên thản nhiên đáp, không, đại khái cả kinh thành này chắc cũng chả có mấy ai tin. Thiên Tiêu gật đầu nói, thật ra Dương gia cũng biết mấy lời như thế chẳng ai tin được, nhưng bọn họ chẳng qua chỉ muốn tìm một cái cớ để xuống thang mà thôi. Vậy tên đáng đau kia tại sao lại giết người của Dương gia? Ta cũng không biết, có điều ta nghĩ bên trong đó nhất định phải có những chuyện rất thú vị. Thú vị ư? Vân Thiên không khỏi trợn trừng mắt lên, dừng một chút, y thở dài một hơi, lại nói về chủ đề ban nãy. Tổ phó. Được rồi. Thiên Tiêu biết y định nói gì nữa, vỗ vai mỉm cười nói. Đừng nghĩ quá nhiều, ta khó khăn lắm mới có thể mượn ngươi về từ chỗ tổ đó. Còn nợ lão già kia một ân huệ, ngươi phải dụng tâm giúp ta đó, nếu không ta coi như là được không bằng mất rồi. Vân Thiên xòe tay ra bất lực nói, tôi chẳng phải đang giúp ông đây sao? Thiên Tiêu đặt tay lên vai y, sau đó nhìn y với ánh mắt đầy thú vị, khẽ mỉm cười, ông ta xoay người rời đi. 3 giờ sau, trên một con đường nhỏ ở khu vực nông thôn tại ngoại ô phía nam kinh thành, Thiên Tiêu dây dây huyệt thái dương cười nhăn nhó nói, nhóm thứ 3 rồi, tên đáng đau này giết từ trong thành cho đến ngoài thành, hắn không ngán hay sao chứ? Trước mặt Thiên Tiêu và Vấn Thiên là 5 cổ thi thể, đều là một đau chí mạng giống như những người chết trước đây. 5 người này đều là người của Vương gia, hơn nữa trong đó còn có một cao thủ hàng đầu là Vương Hạo Thiên. Nhân vật còn chưa tới 40 tuổi này đã chen được vào hàng 10 đại cao thủ của Vương gia. Tương lai chắc chắn sẽ là rạng người vô cùng, vậy mà cũng chẳng chống nổi một chiêu của Phùng Đáng Toàn. Lúc hắn chết vẫn còn trợn trừng mắt lên, vẻ mặt rất không cam tâm. Ngoảnh đầu lại, Vân Thiên đang nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn vẻ mặt như có suy nghĩ của các thi thể kia. Thiên Tiêu bèn hỏi, đang nghĩ gì đó? Nghĩ đến đáng đau. Vân Thiên nhẹ nhàng gõ gõ cầm mình đáp. Dựa vào bản lĩnh của hắn muốn chạy ra khỏi kinh thành thì chẳng ai ngăn cản nổi. Sau khi ra khỏi kinh thành rồi, đến nước ngoài là coi như thành cánh chim tự do, giữa bầu trời bát ngát. Việc gì mà hắn lại cứ phải ở nơi đây không chịu đi? Hay là hắn tự đại đến mức cho rằng tứ đại gia tộc chỉ có chút bản lĩnh này? Thiên Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải hắn tự đại, mà bởi vì hắn hiểu rất rõ lực lượng của 4 đại gia tộc đó, nên mới ra tay hung tàn như thế. Tại sao? Ngươi nhìn những người này xem, đều là một chiêu liền mất mạng ngay. Có thể thấy đáng đào ra tay rất tàn độc, hoàn toàn không để lại đường lui. Nếu hắn không có thâm thù đại hận với 4 nhà kia, nhất định là muốn dựa vào việc này để lập uy. Vân Thiên hơi nhếch miệng lên nhưng không nói gì, thở dài một hơi. Thiên Tiêu chậm rãi nói, mấy năm nay, đáng đào đều liều mạng ở nước ngoài. Trước khi xuất ngoại, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với Dương gia. Nếu là thâm thù đại hận thì chắc không có khả năng lắm. Vậy thì chính là muốn lập uy, muốn khiến tứ đại gia tộc đều sợ hắn. Do đó mỗi một người hắn chỉ dùng một đao. Hắn đang nói với tứ đại gia tộc, thực lực của hắn không chỉ có vậy. Hắn muốn khiến tứ đại gia tộc vừa kính vừa sợ hắn. Vân Thiên hỏi, tại sao hắn lại muốn làm như thế? Thiên Tiêu mỉm cười với vẻ đầy thâm ý đáp, điều này ta cũng muốn biết, tại sao hắn phải làm như vậy? Vân Thiên do dự một chút rồi nói, trước đây đang đau, từng làm những công việc chân tay ở bến tàu, về sau từng làm cho nhà buôn gạo lớn Lý Hữu Tồn mấy năm. Có một lần hắn đã cứu được Lý Hữu Tồn đang bị người ta báo thù, sau đó thì được tay Lý lão bản kia nhận làm vệ sĩ tùy thân. Mấy năm sau Lý Hữu Tồn đã bỏ tiền ra cho hắn đi nước ngoài. Nghe nói trong thời gian hắn làm vệ sĩ cho Lý Hữu Tồn, đã cùng con gái của Lý Hữu Tồn là Lý Tú Châu có quan hệ ám muội. Nửa năm sau, khi hắn ra nước ngoài, Lý Tú Châu đã được gả vào Dương gia. Nói đến đó, sắc mặt Vân Thiên hơi có chút quái dị, gượng cười nói. Nghe nói Lý Tú Châu có thai rồi mới vào Dương gia. Chuyện này Dương gia vẫn luôn giấu giếm người ngoài, nhưng vẫn có tin tức truyền ra. Liệu có phải vì nguyên nhân này không? Vẻ mặt Thiên Tiêu vẫn chẳng có gì khác thường. Hiển nhiên đã sớm nghe nói về chuyện này. Ông ta nghe vậy thì chỉ nói. Tin tức này thật giả khó phân. Lý Tú Châu có thai rồi mới vào Dương gia thì không sai. Nhưng đứa nhỏ đó đúng là con ruột của Dương Tam thiếu gia. Vân Thiên nhìn ông ta vẻ mặt có chút quái dị nói. Các ông cha cũng rõ thật đó nha. Thiên Tiêu cười đáp. Chuyện có Đáng Đao và Lý Tú Châu bọn ta đã lập tức điều tra sau khi nhận nhiệm vụ rồi. Quan hệ giữa bọn họ chỉ đơn thuần là người yêu. Về sau Lý Hữu Tồn tham giàu chê nghèo nên đã giở trò, bỏ tiền đưa Đáng Đao ra nước ngoài để chia tách hắn và Lý Tú Châu. Vân Thiên có chút cảm xúc nói. Nói đến cùng thì vẫn là nhà giàu hại chết người. Thiên Tiêu gật đầu nói tiếp. Đáng Đao sau khi ra nước ngoài thì không còn liên hệ được với Lý Tú Châu nữa. Nửa năm sau đó, Lý Tú Châu cũng được gả vào Dương gia. Có điều sau khi cô ta được gả vào đó thì dường như không được như ý lắm. Nghe nói còn thường xuyên bị Dương Thiên Minh đánh mắng. Vân Thiên ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Chẳng lẽ Dương Thiên Minh hoài nghi đứa nhỏ đó không phải là con ruột của mình? Thiên Tiêu suy nghĩ một chút rồi đáp. Chắc Dương Thiên Minh cũng biết. Chuyện này ngay cả bọn ta còn có thể tra ra được. Hắn cũng không có lý do gì mà ngay cả con đẻ của mình cũng không biết. Đại khái là hắn căm hận Lý Tú Châu sau khi gả vào Dương gia rồi mà vẫn nhớ mãi Đáng Đao. Tất cả cơn giận đều đổ dồn lên người con trai mình. Có lẽ đám người dưới thấy thế nên mới truyền ra tin đồn này. Dương gia không quản sao? Dương gia ư? Thiên Tiêu cười lạnh, cất giọng khinh thường. Cái đám nhà cao cửa rộng ấy khi làm việc cũng tự có bài của mình. Lời chuyện này dù biết rõ là sai thì cũng cứ để nó sai tiếp. Vân Thiên nhíu mày hỏi. Tổ phó, ông nói Đáng Đao ra tay với Dương gia, liệu có phải là vì chuyện của Lý Tú Châu không? Có thể thế. Thiên Tiêu mỉm cười nói. Bất luận là thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải ngăn cản chuyện này trước khi bọn họ làm lớn nó lên. Nếu cứ thế này mãi, dù là đối với tứ đại gia tộc hay với Trung Quốc đều không có lợi, đặc biệt nơi đây còn là kinh thành. Vân Thiên gật đầu, sau đó bèn cười nhăn nhó bảo. Chỉ là tên Đáng Đao này quá giảo hoạt, mỗi lần chúng ta đều chỉ có thể hít bụi phía sau hắn, không biết người của mấy tổ khác có ngăn nổi hắn không. Ta thật không hy vọng bọn họ sẽ gặp Đáng Đao. Thiên Tiêu nhìn thấy vết thương kinh người trên các thi thể nằm trên mặt đất kia nói. Với cách xuất chiêu dữ dội của Đáng Đao, nếu thật sự giao thủ với hắn, nhất định là hai bên đều có tử thương. Long hồn chúng ta vốn nhân số không nhiều, hiện giờ lại chia thành 5 tổ để tự phát triển. Số người lại càng ít hơn. Hiện giờ cao thủ khó bồi dưỡng lắm, tổn thất một người là mất một người. Vân Thiên mang theo thần sắc ưu lo hỏi. Nếu ông gặp phải Đáng Đao, liệu có thể bắt sống hắn không? Thiên Tiêu cười nói. Ai, hiện giờ vẫn khó nói lắm. Sau khi bước vào tiềm lực khu thì không thể đơn thuần dựa vào võ nghệ cao thấp để phán đoán nữa rồi. Hơn nữa nếu hắn một lòng muốn trốn, e là ta cũng không giữ hắn lại được. Ông vỗ vai Vân Thiên nói. Do đó, lão đầu ta mới bỏ bao công sức điều ngươi từ tổ đó đến đây. Tới khi đó phải dựa vào ngươi rồi. Vân Thiên gật đầu nói. Yên tâm, với bát môn kim tỏa khốn thiên trận của tôi, chỉ cần vào trận thì cho dù hắn có biết phi thiên độn thổ cũng chẳng chạy được. Thở ra một hơi, Thiên Tiêu nói. Ai, đáng tiếc là thần kiếm không ở kinh thành. Nếu có ông ta ở đây, ta có 9 phần nắm chắc có thể giữ Đáng Đao lại. Vân Thiên xoay xoay cổ một chút rồi hỏi. Thần kiếm thật sự lợi hại thế sao? Thiên Tiêu mỉm cười không đáp, ánh mắt từng trải nhìn lên bầu trời xa xôi, trầm ngâm một chút rồi nói. Đi thôi, hy vọng có thể đuổi kịp trước khi hắn xuất thủ trong lần tới. Người chết càng nhiều thì mối thù này càng khó quá giải. Nếu thật sự làm đến mức trời giận người oán, cho dù ta có lòng thu Đáng Đao vào long hồn cũng là chuyện không thể rồi. Vân Thiên gật gật đầu. Trong lúc Thiên Tiêu và Vân Thiên đang đuổi theo Đáng Đao, tại khu vực phụ cận ngoại ô phía nam kinh thành, một ông lão tuổi quá 50 với cái lưng hơi còng tập tễnh đi vào một quán cơm. Khi một chân của ông lão vừa bước vào cửa quán cơm, bên trong lập tức có mười mấy ánh mắt đổ dồn tới. Thấy chỉ là một ông lão bình thường, mười mấy ánh mắt đó lại mau chóng thu về. Mấy ngày nay kinh thành đã bị Phùng Đáng Toàn và tứ đại gia tộc làm cho ngập tràn sóng gió. Đến mức mọi người đều sợ bóng sợ gió, bất luận đi tới đâu người ta cũng đề phòng những khuôn mặt lạ. Ông lão chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống, gọi một bát cơm trắng và 2 món ăn rất rẻ. Cơm và thức ăn rất nhanh đã được đưa tới. Ông lão bưng bát cơm, chậm rãi và từng miếng. Các ngươi nói xem tên Phùng Đáng Toàn này có phải là có ba đầu sáu tay hay không chứ? Lùng bắt bao nhiêu ngày như thế, đừng nói là người, ngay cả cái bóng cũng chẳng nhìn thấy. Tứ đại gia tộc này, ngày thường á, phong quang biết bao, vậy mà khi gặp chuyện lại hèn kém thế này. Ở bàn bên cạnh chợt vang lên tiếng nói chuyện rì rầm, tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng khi lọt vào tai ông lão kia lại rất rõ ràng. Một người cùng bàn đưa tay khẽ để lên môi, tỏ ý bảo hắn đừng nói. Sợ cái chim gì chứ? Kẻ đó xua xua tay nói. Lão tử một thân một mình, với cái mạng rẻ mạt, có gì phải sợ? Miệng tuy nói không sợ, nhưng giọng nói của hắn vẫn nhỏ đi. Lúc nói thì còn nhìn sang mấy bàn xung quanh, không biết là vô tình hay hữu ý. Một kẻ khác cùng bàn cũng nhỏ giọng nói. Nhưng tay Phùng Đáng Toàn này cũng thật lợi hại. Một mình, khiêu chiến cả Dương gia chưa nói. Vợ còn dám dây tới tứ đại gia tộc nữa. Nghe nói cao thủ của tứ đại gia tộc cũng đã chết trong tay hắn mấy trăm rồi đó. Nhưng đến bây giờ ngay cả cái bóng của hắn còn chưa thấy. Tứ đại gia tộc đồng thời phát ra tin tức treo thưởng. Nói ai phát hiện ra Phùng Đáng Toàn đều sẽ được trọng thưởng. Trọng thưởng cái chim. Muốn được thưởng cũng phải còn mạng đã. Kẻ vừa nói lúc đầu cười bảo, Phùng Đáng Toàn nổi tiếng là có thù tất báo. Ban đầu các bằng hữu trên giang hồ còn nể mặt bốn nhà đó mà đến giúp, muốn nhân cơ hội kiếm lấy chút lợi. Các ngươi nhìn xem, bây giờ còn có ai dám ra mặt tiếp tục giúp tứ đại gia tộc chứ? Những người đó đều đã bị Phùng Đáng Toàn làm cho sợ rồi. Thiết Hội, Trường Gia Bang, Tiểu Đao Đường, Nghĩa Khí Đường, lão đại của mấy bang phái này trong một đêm đã bị Phùng Đáng Toàn giết cả nhà. Các bang phái khác hiện giờ chỉ cần có chút đầu óc là đều rút lui sạch, không dám lưu lại chút nào nữa. Những kẻ đang tiếp tục tìm hắn không phải nghèo quá hóa rộ thì cũng là có chút quan hệ với Dương gia. Một người khác tỏ vẻ đồng cảm nói, cái tên Phùng Đáng Toàn này cũng tàn độc thật, có điều nói đi thì cũng phải nói lại, tứ đại gia tộc kia liệu có phải là thật sự không có bản lĩnh không chứ? Thường ngày cứ được nghe bọn họ hò hét, dùng võ để đề cao quốc gia, phục hưng quốc thuật. Đến khi thật sự gặp phải một cao thủ như Phùng Đáng Toàn, cũng chỉ có thể giống như trẻ con, không đủ cho người ta chém nữa. Người cất tiếng đầu tiên nói với vẻ khinh thường, tứ đại gia tộc thì có bản lĩnh gì đâu. Vừa nói hắn vừa nhìn sang xung quanh hạ thấp giọng rồi nói tiếp. Ta nói cho các ngươi biết nha. Như Phùng Đáng Toàn mới là bản lĩnh thật sự. Biệt hiệu của hắn là Đáng Đao, được người ta gọi là Ảnh Tử Thích Khách. Mấy năm trước hắn để ra nước ngoài, một người một đao đánh giết cho đám quỷ Tây Dương kia kêu cha khóc mẹ. Ta còn nghe nói hắn đã giết chết cả mấy tên hoàng đế của đám nước ngoài kia nữa. Đám tuyên quân nghe tay nắm binh quyền thì bị hắn giết nhiều vô số kể. Đám người nước ngoài đều nói hắn là đệ nhất cao thủ trên cái bản gì đó. Đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ đó nha. Tứ đại gia tộc ở trước mặt chúng ta giở trò thì còn được, nhưng khi gặp phải tên thiên hạ đệ nhất cao thủ như Phùng Đáng Toàn thì chẳng đáng nói tới đâu. Những người ngồi cùng bàn đều ngạc nhiên hỏi, thật hay giả vậy? Tin tức nãy người nghe được ở đâu vậy? Người đó dương dương đắc ý nói, ta có một người anh họ làm việc trong thanh bang. Thanh bang đó thường xuyên làm ăn nước ngoài, tra rõ lai lịch của một nhân vật dễ dàng vô cùng. Vừa nghe nói là tin tức truyền ra từ thanh bang, những người khác lập tức trịnh trọng gật đầu. Thanh bang Hồng Môn, trong mắt những nhân vật thuộc tầng lớp tam giáo cửu lưu này, đó là một sự tồn tại giống như thần tiên, cao cao tại thượng. Lại có một người cùng bàn nhỏ giọng hỏi, các người nói xem, Phùng Đáng Toàn này đã lợi hại như thế, tại sao lại có khúc mắc với Dương gia? Chẳng lẽ thực sự là nhìn trúng vợ lẽ của Dương Tam Thiếu, muốn... Ây, không phải đâu. Kẻ nói thứ ba vừa nãy trợn trừng mắt lên khẽ nói, ta nói cho người biết nha, mấy tin đồn khốn nạn của Dương gia đều là giả đó. Tình huống thật sự là Dương Tam Thiếu gia cướp tình nhân cũ của Phùng Đáng Toàn, do đó Phùng Đáng Toàn mới giết đến hắn. Dương Tam Thiếu gia ư, chính là Dương Thiên Minh hả? Hắn cũng ghê dại ha, ngay cả nữ nhân của thiên hạ đệ nhất cao thủ mà cũng dám cướp, chẳng lẽ tên Phùng Đáng Toàn này muốn chơi đến cùng với Dương gia sao? Đúng rồi, nghe nói nữ nhân đó phình bụng ra rồi mới vào Dương gia, đứa con sinh ra không phải là của Dương Tam Thiếu gia. Vậy đứa nhỏ đó là con của Phùng Đáng Toàn hả? Thảo nào, ta nói nè, bên ngoài chỉ biết Dương Thiên Minh có một vợ cả, nhưng lại chưa có ai nhìn thấy vợ cả của hắn trông như thế nào. Chắc là vì bị cấm sừng nên Dương gia muốn nhốt cô ta lại rồi chứ gì. Tiếng nói rì rầm của mấy người với nhau, ông lão ngồi ở bàn bên đều nghe rõ cả, nhưng ông ta chỉ chú ý ăn cơm, thỉnh thoảng cúi đầu xuống gấp thức ăn, trong đôi mắt vô thần ấy bất chợt lại lóe qua những tia lạnh ngắt. Đột nhiên những người ở bàn bên đều câm miệng lại, cả quán cơm cũng lập tức im lặng như tờ. Ông lão ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy bốn người của Trần gia nghênh ngang tiến vào, khóe miệng ông ta thoáng hiện một nụ cười mỉm tàn bạo, có điều chỉ sau nháy mắt đã lại trở lại bình thường, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bốn cao thủ của Trần gia ngồi xuống quanh một chiếc bàn, gọi chút cơm rượu, nói chuyện như chúng không người, chủ đề không khác gì ngoài Phùng Đáng Toàn. Có điều trong lời của bọn chúng, Phùng Đáng Toàn đã biến thành một con rùa rụt đầu, một tên tiểu nhân bỉ ổi. Những câu nói của chúng toàn là những lời mắng chửi thậm tệ. Người bên cạnh câm tịch, không dám lên tiếng. Sau khi ăn vội một chút liền mau chóng rời khỏi. Hôm nay, khẩu vị của ông lão kia dường như không tồi. Chậm rãi ăn hết hai bát cơm trắng mới no, sau khi ngồi lại một lúc cho tiêu cơm rồi mới tính tiền. Sau khi ông lão ra ngoài, bốn tên cao thủ của Trần gia cũng hét lớn đòi tính tiền, sau đó vừa chửi mắng Phùng Đáng Toàn vừa đi ra ngoài. Ông lão kia chưa đi được bao xa thì đã vòng lại một vòng về phía sau bốn kẻ kia. Ông lão kia chưa đi được bao xa thì đã vòng lại một vòng về phía sau bốn kẻ kia, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Bốn người này có thể đã nghe nói những người chết trong hai ngày nay đều được phát hiện trong hang cùng ngõ hẻm, do đó trên đường đều cẩn thận lựa chỗ đông người. Cũng không có chuyện bất ngờ gì xảy ra. Trên đường chúng lại gặp được hai nhóm người cũng đang đi tìm tung tích Phùng Đáng Toàn. Mọi người chào nhau một tiếng, hàn huyên vài câu sau đó chia tay. Ông lão tiếp tục bám theo bốn kẻ kia từ xa, trong đôi mắt vô thần thoáng hiện sát khí. Ông ta vốn có thể không tính toán gì với bốn kẻ này, nhưng một trong mấy kẻ đó đã chửi một câu, vợ của tên Dương Tâm thiếu gia kia chính là một con đê tiện. Kết quả, vì câu nói vô tâm này mà đã dẫn tới họa sát thân. Hết tập 138. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.